Chuyện trinh thám hình sự, cả thế gian trong túi. The world in my pocket. Tác giả James Harley Chase. Dịch giả Quang Huy. Sành lắng nghe, mặt trời nóng bỏng làm anh rát cổ. Đối với người khác, có lẽ anh đã bắt phải im miệng, nhưng với Shippo thì khác. Shippo nói những điều anh ta nghĩ, còn Kitson lắng nghe, nhưng cũng bắt đầu nghĩ về Shinny. Mà chi chừng Shippo đúng cũng nên, có thể nàng sẽ là hiện thân của tình yêu. Nhưng khi chợt nhớ lại đôi mắt lạnh và lãnh đạm như màu nước biển, Kitson choàng tỉnh. Shippo vẫn tiếp tục với cái giọng pha âm ý, anh ta ngẩng lên để nắng rọi thẳng vào mặt. Kitson lấy tay xoa mặt. Thế còn anh, Shippo, tại sao anh lại đồng ý tham gia vụ này? Ở Ginny có cái gì đó bắt tớ phải tin cô ta. Khi Ginny bước vào phòng, một cô gái... Chú mày cũng thấy đấy, cô ta đã trình bày kế hoạch của mình. Tớ cảm thấy tớ tin cô ta. Khi Frank thuyết phục chúng ta, tớ nghĩ rằng không thể đồng ý với hắn. Nhưng sau khi Ginny vào phòng, chả hiểu gì sao, chính cô ta đã buộc tớ phải tin vào kế hoạch. Tớ bỗng nghĩ ngay đến việc sử dụng số tiền đó, nghĩ ngay đến sự vui mừng của bà mẹ mình khi tớ lái chiếc Alfa Romeo và mặc bộ công lê sang trọng. Tớ đã nghĩ, bỗng nhiên tất cả những gì mình mơ ước thành sự thật ư. Đúng, ở Ginny có cái gì đó, tôi cũng tin cô ta. Kitson nói, anh không đủ bản lĩnh để thú nhận với Shippo là anh không giữ nổi lòng can đảm trước cái nhìn khinh thị của Ginny, nên anh đã tán thành tham gia vụ này. Cho đến bây giờ Kitson vẫn không tin vào thắng lợi cuối cùng. Đó là một công việc rất phức tạp, quá sức của cả bọn. Anh hiểu rất rõ điều đó. Kitson bỗng cảm thấy thương anh chàng Shippo mơ mộng thật thà này. Đấy rồi xem, ý đồ rồ dại sẽ thất bại. Thật là nực cười, Kitson nhỉ? Ginny trông thì trẻ người, ấy vậy mà cô ta đã có những ý đồ rất sắc sảo. Nét mặt Shippo đang vui bỗng im bặt. Anh ta ngẩng đầu ngơ ngác. Đôi mắt nhỏ thoáng vẻ sợ hãi. Kitson thấy vậy hỏi. Anh làm sao thế? Tôi nghe thấy. Anh ta chăm chú lắng nghe, nét mặt sợ sệt. Hình như có con rắn đang bò về phía ta. Hừ, rắn à? Làm gì có? Rắn không bao giờ lại gần người. Kitson gắt. Anh muốn Shippo tiếp tục nói về Ginny. Đối với anh, cô gái ấy bây giờ là quan trọng. Shippo vẫn thấp thỏm, tấm thân đẩy đà của anh ta như quá đá. Có lẽ ở chỗ này có rắn. Nói thật với chú mày, tớ rất sợ rắn. Tớ cảm thấy có rắn. Mà có lẽ thật đấy, Kitson ạ. Kitson cau mày, xoay người nhìn về phía Shippo chỉ. Làm gì có, Shippo? Kitson bực mình vì Shippo đã thay đổi câu chuyện. Chả có con rắn nào động đến anh nếu anh không động đến nó. Cậu em mình đã bị rắn cắn chết. Shippo nói run run, nó cũng nằm như mình thế này. Một con rắn không biết từ đâu bò đến và mổ vào mặt nó. Thằng bé chết ngay, mình không kịp bế nó về nhà. Nó vừa tròn 10 tuổi, nó còn quá nhỏ và ngăm đen trong mũm mĩm đáng yêu. Con rắn đó... Mẹ ơi! Kitson ngắt lời. Tại sao cứ bắt tôi phải nghe về thằng em khốn khổ của anh thế nhỉ? Ừ thì nó bị rắn cắn, điều đó có thể xảy ra với bất cứ ai. Thôi, đừng kể lễ gì việc ấy nữa. Shippo ngẩng đầu bực bội nhìn Kitson. Nếu đó là em của cậu, thì cậu sẽ không bao giờ nói như vậy. Còn mình thì không bao giờ quên được. Bây giờ, cho đến chết, mình vẫn sợ loài rắn. Kitson tức giận. Tại sao ta phải luẩn quẩn với chuyện con rắn? Bọn mình đang nói về Ginny. Tại sao lại chan cái chuyện thằng em anh và con rắn vào đây? Tôi nghe thấy... Nghe thấy cái gì? Hãy bỏ cái kiểu ấy đi, Shippo, anh nghe thấy chưa? Shippo định trả lời, nhưng anh ta suy nghĩ rồi im lặng. Họ nằm im lặng hồi lâu, bỗng Shippo nhìn thấy một dần bụi từ xa, hít Kitson và chỉ ra phía đường. Có lẽ chúng đến đấy. Kitson ngẩng đầu nhìn lên phía đường rẽ, bỗng thấy họng nghẹn lại. Anh ấn vai Shippo, bắt đầu nằm sắp xuống đất và thì thầm. đúng là họ đấy. Cả hai nằm bất động, theo dõi chiếc xe từ từ tiến lại đoạn cổ chai. Điều bất ngờ đối với cả hai là chiếc xe lao rất nhanh, cuốn tung bụi. Đến sát đoạn thắt cổ chai, nó giảm tốc độ và đi thận trọng hơn. Kitson liếc đồng hồ ghi nhớ thời gian khi xe đến đoạn thắt cổ chai. Một vài giây sau, họ có thể nhìn rõ hơn người lái xe và tay hộ vệ. Cả hai có vẻ oai nghiêm. Sau đó chiếc xe đi sát qua chỗ hai người nằm. Shippo đưa mắt như để cố ghi nhận vào đầu các chi tiết của xe. Cả hai nhìn rõ chiếc xe ngoặt rẽ và biến sau lớp bụi dày. Họ ngơ ngác vụng về nhìn nhau. Shippo lên tiếng. Hừ, chiếc xe. Có lẽ cậu nhìn rõ cả hai đứa trên xe chứ? Lạy chúa tôi, họ là những người gan thép. Kitson đã quan sát kỹ người lái xe và người vệ sĩ khi chiếc xe chạy sát qua. Anh hiểu rõ cả hai và đã trình bày với Morgan về họ. Nhưng chỉ lúc này khi thấy cả hai sau lớp kính xe bọc thép, Kitson mới hiểu rõ thêm rằng sẽ rất khó thuyết phục hai người này. Bàn tay lạnh ngắt của sự sợ hãi đã chặn ngang cổ Kitson khi anh nghĩ đến việc phải thanh toán hai đồng nghiệp cũ. Sao, anh lại sợ rồi à? Kitson nói ra vẻ tự nhiên thoải mái. Anh sẽ không phải đối đầu với họ. Họ là những chàng trai gan thép. Thế thì sao nào? Còn chúng ta, theo ý anh, là những người như thế nào? Hay là những ông phỏng như Ginny nói? Shipper mỉm cười lắc đầu. Thật khủng khiếp. Nếu phải đối đầu với những tay này, rất nguy hiểm. Rất may là tớ không phải đọ súng với họ. Kitson rút quyển sổ ở túi ra ghi lại thời gian xe đi qua thắt cổ chai. Chả ai cần đến anh trong việc đọ súng. Kitson ngắt lời. Morgan và Black sẽ thu xếp với hai người này. Cả cô Ginny nữa. Shipper thêm vào. Cô bé sẽ là người vất vả nhất. Hãy tưởng tượng xem. Này nhé, một cô gái như vậy. Chú mày có nhớ Ginny đã trình bày đoạn này và nói nếu như tay vệ sĩ có ý định cướp súng thì cô ta sẽ nổ súng không? Chả nhẽ Ginny sẽ làm như vậy. Kitson cũng đang nghĩ về việc này nhưng không biết có nên tin là Ginny không. Anh chợt nhớ đến đôi mắt xanh của Ginny. Cao mày nói. Có trời mà biết được. Anh đứng dậy đi ra phía đường. Ta đi thôi. Thế còn anh sẽ làm gì với cái két ấy? Liệu anh có mở được không? Frank nói rằng tớ có thể làm việc trong vòng 3-4 tuần lễ. Shipper trả lời. Để chắc chắn, cứ đưa cho mình các dụng cụ thật tốt. Trong vòng 4 tuần, mình sẽ mở bất cứ cánh cửa nào. Cho dù các cánh cửa vững chắc đến mấy, chỉ cần có thời gian là mở được hết. Frank đã hứa sẽ cho 3-4 tuần, với mình như vậy là quá đủ. Đó là điều Frank nói. Kitson nhìn Shippo. Nếu như tình huống khẩn cấp, có chuyện gì đó không ổn, cần gấp rút xong việc, thì anh sẽ xoay sở như thế nào với cái két thép ấy? Khuôn mặt to của Shippo bỗng sầm lại. Chú mày định dọa tới đấy à? Morgan đã nói là có từ 3-4 tuần. Ta hãy cứ biết những gì Frank đã hứa. Nếu không có lúc đó công việc sẽ khó khăn. Ngay cả chú mày hay bất cứ ai, dù không biết các công việc liên quan đến kim loại hoặc các loại khóa, cũng hiểu rõ điều đó. Tớ cần phải làm việc yên tĩnh, không vội vã. Tất nhiên cần cả thời gian dự phòng nữa. Loại két này không thể mở một cách nhanh chóng. Kitson thấy chả cần lắm lời trong chuyện này. Quay về phía Shipper, anh nói. Tôi đi lấy xe, anh chờ tôi ở đây. Shipper buồn rầu nhìn theo bóng Kitson. Sau đó anh nghĩ về cô gái với cặp mắt lạnh lùng, lãnh đạm màu nước biển. Nhớ lại cái nhìn thách thức của nàng đối với anh chàng Kitson đã làm cho anh thêm tin tưởng. Shipper xòe bàn tay che nắng, anh nghĩ. Ồ, việc gì phải ồn ào nhỉ? Frank đã nói rằng mọi việc diễn ra một cách bình thường. Cho đến hôm nay mọi việc diễn ra theo như dự kiến. Ginny đang tin tưởng ở thắng lợi. Còn bản thân Shipper này nhận một phần việc không phải là quyết định. Việc của anh là mở cửa két thép. Và lại Frank đã hứa cho từ 3-4 tuần. Bất kể ai đã làm tài sắc, đã làm quen với các loại khóa trong khoảng thời gian như thế, đều có thể mở bất cứ loại khóa nào. Chiếc xe bọc thép chở tiền đã đi qua đoạn thắt cổ chai để đến trạm Rocket. Cả người lái xe và vệ sĩ đều không thể ngờ rằng có người đang theo dõi họ, ghi lại thời gian xe đến đoạn đường này. Chiếc xe tiếp tục thực hiện nốt nhiệm vụ trên đoạn đường còn lại. Đằng sau nó là một đám bụi màu trắng. Chương 4. Morgan dặn mọi người tập trung vào lúc 8 giờ. Green Black đến sớm hơn. Hắn bước vào quán bia Lou's Trigger lúc 7 giờ 45 phút vì một lý do đơn giản, đồng hồ của y hơi nhanh. Black qua phòng giải khát ồn ào đông người Nurse Trigger, một tay gốc người da đỏ bé tốt đang theo dõi bàn bia. Black hất hàm. Này, Lu, có ai trên đó không? Không, cửa không khóa, uống gì? Trigger quay mặt lại phía Black. Whisky. Black trả lời khi Trigger rót cho hắn. Black bước đến góc phòng ngồi xuống, hất mũ ra sau gáy, lấy tay nới cà vạt. Black thấy không vui. Ý định cướp ở quán cà phê của Morgan không hay ho gì, nhưng hắn phải chấp hành. Con đường đưa Black vào đời tốt đẹp hơn nhiều so với ba người cộng sự kia. Cha hắn, chủ một tiệm buôn khôn ngoan, đã cố cho con học hành đến nơi đến chốn. Ông cũng muốn thằng con mình trở thành bác sĩ. Nhưng học hành đối với Black dần đã trở thành gánh nặng. Học được vài ba năm ở trường đại học, hắn bỗng phá ngang, bỏ nhà đi làm đại diện cho hãng buôn bán xe hơi. Cũng trong môi trường ấy, hắn trở thành một Don Juan thực sự. Khi đã có ý định, hắn chưa bao giờ thất bại trong việc chinh phục đàn bà. Cùng với quan hệ tự do ấy, tất nhiên phải tiêu nhiều tiền hơn so với số thu nhập, và khi các khoản nợ không thể trả được, hắn đành đánh nước thò tay vào két của công ty. Số tiền thuộc két lên đến khoảng 4.000 đô la. Khi đó, Black còn dại dột định xóa dấu vết, nhưng khi cảnh sát bắt được hắn cùng số tiền biển thủ, thì hắn đã kịp tiêu mất 200 đô la. Đấy là chứng cứ lần đầu để người ta xử hắn lần đầu. Kỳ đó, hắn tròn 22 tuổi, ngồi tù 8 tháng. Sau đó, Black phải ngồi tù 2 lần nữa, một lần 2 năm, lần sau 4 năm, và cho đến hôm nay, nhà tù đối với hắn là mối đe dọa khủng khiếp. Khi sắp hết hạn tù của cái án 4 năm, Black làm quen với Morgan, tên này cũng đang hưởng nốt những bữa cơm tù cuối cùng của cái án 5 năm. Khi biết về số phận của Morgan, Black thấy máu mình như bị đông lại. Cả hai cùng mãn án, Morgan đề nghị cùng nhau làm ăn. Black đồng ý vì hắn ngưỡng mộ Morgan. Người ta đã coi Morgan là hình tượng loại một của thế giới gangster. Dư luận cho rằng chả sớm thì muộn, Morgan sẽ bắt tay vào việc, mà việc đó sẽ làm cho dân chúng nhớ đời. Black đã ở cái tuổi 35, hắn tự hiểu rằng một tương lai không lấy gì làm hay ho lắm đang đợi hắn, nếu hắn không cố thoát khỏi cảnh chó má này bằng một bước nhảy đột biến về phía trước. Chính Black đã cảm thấy rằng Morgan là một nhân vật quan trọng có cỡ và có thể tổ chức một phi vụ lớn. Phi vụ đó sẽ giúp hắn giàu suốt đời. Khi duỗi chân ngồi trong cái sòng bạc ấy cầm cốc whisky, hắn suy nghĩ về số tiền được chia trong chiếc xe bọc thép kia. 200.000 đô la. Hắn sẽ đi du lịch. Hắn sẽ thay các cô gái như thầy áo khi đến các nước châu Âu. Hắn sẽ đến Monte Carlo và làm rối loạn nhà ngân hàng ở đó. Hắn... Kìa, Ginny đã đến. Nàng đã xóa đi giấc mơ đang đẹp của hắn. Ginny đứng trước đám đông đang tập trung ở góc hút thuốc. Nàng bước đến bậc cửa đưa mắt tìm người quen. Bọn đàn ông đưa mắt hướng về phía nàng, mỉm cười mơn trớn. Bọn chúng hít khuỷu tay ra hiệu cho nhau. Lou Trigger không cho phép bất cứ ai cợt nhã với phụ nữ trong nhà hàng của mình. Nếu biết trước thì có lẽ chính Ginny cũng không được bước vào nơi chỉ dành cho đàn ông này. Black nhìn chăm chăm Ginny. Hắn nghĩ, còn bé đến đứa là ngon. Mình cần đến nàng. Ginny đứng lại một lát ở ngay cửa. Cạnh cửa là cầu thang lên gác dẫn đến phòng Trigger dành cho người muốn yên tĩnh. Ginny mặc quần tây màu đen nhạt, chiếc áo sơ mi màu xanh biếc để hở cúc ngực. Vừa nhắm ngụm whisky, Black vừa lẩm bẩm. Nhưng nếu mày nhạt kiệt xác xác thì cũng đừng hòng mà chiếm được nàng. Mà cô bé này thì đâu đến nhỉ? Có lẽ cũng khó đánh đổ loại này. Biết đâu nàng sẽ mày mỏng hơn. Khi đã xong công việc, ta cùng nàng đến một nơi nào đó độ vài tuần. Ta hay làm cho nàng nhiệt huyết hơn. Mà thân hình thế kia. Black đứng dậy đi qua phòng, tiến về phía thang lên gác, theo chân Ginny. Hắn đuổi kịp cô gái trên thềm gác. Chào cô, Ginny. Chúng ta là những người đầu tiên. Chiếc quần này thật hợp với cô, rất đẹp, đúng mốt. Nàng quay lại, đưa mắt nhìn Black. Cặp mắt xanh của Ginny giữ nguyên vẻ lạnh lùng, không mảy may thay đổi trước lời khen của Ed. Anh cho là như vậy à? Nàng mở cửa, bước vào phòng, bật đèn. Sau đó, Ginny bước đến chiếc ghế ngồi xuống, mở túi xách lấy chiếc gương và lượt khẽ trang điểm lại mái tóc màu nâu sáng của mình. Black nhấc ghế ngồi đối diện. Hắn thú vị quan sát bộ ngực nở nang của người con gái khi nàng đưa lượt lên cao. Hắn hỏi, Morgan quyết định tối nay sẽ là một vụ. Cô có sợ không? Ginny cất gương và lượt và túi xách, lấy ra bao thuốc lá, trả lời trống không. Sợ? Có cái gì mà phải sợ? Ừ, tôi thấy cô có vẻ bình tĩnh đấy. Mà tôi nghĩ rằng có lẽ cô không sợ. Hắn nhìn thẳng vào cặp mắt Shinny, nhanh nhẩu bật lửa châm thuốc cho nàng. Cô gái nhìn rất lâu vào ngọn lửa, sau đó châm thuốc vào ngọn lửa xanh sáng. Cặp môi đỏ, hơi dày của nàng thoáng hiện lên nụ cười và cũng tắt đi rất nhanh. Black cho rằng Shinny cười mình, hắn đột nhiên hỏi. Cô cười gì? Shinny im lặng, nàng lại nhìn vào ngọn lửa trên tay hắn. Black đưa mắt thấy ngọn lửa hơi rung rung, hắn hiểu ra ngay rằng hắn đang rung. Sau khi tắt bật lửa, hắn ưỡn lưng trên ghế, cười gượng. Cô nghĩ đúng, tôi sợ. Hắn chắp hai tay lại đưa về phía trước. Vì lo rằng chúng ta làm vụ này vào tối nay sẽ hỏng cả việc lớn. Tôi thấy công việc đó không thích hợp. Tôi đã cố thuyết phục Frank. Đơn giản hơn và an toàn hơn nếu chúng ta tấn công trạm nạp xăng ở Ducas. Nhưng Frank không đồng ý. Theo ý hắn, trong quán cà phê đêm chúng ta sẽ chọn được những người can đảm và có nghĩa là phải nổ súng. Nếu như buổi tối hôm nay ai đó bị bắn, mọi người sẽ làm ầm lên. Công việc chính của cánh ta cũng theo đó mà đi đợi. Jenny thở khói qua mũi, đưa mắt nhìn làn khói. Có lẽ chúng ta cần phải làm một công việc không cần những người can đảm. Cô nói thật dễ dàng. Jenny nhíu lông mày. Thế nữa, chả nhẽ là phải giải thích cho con chó dữ rằng anh không sợ nó và nó sẽ không động đến anh. Cũng giống như việc tiến hành công việc một cách an toàn. Black nhếch mép. Hình như cô muốn chăm chọc cả tôi nữa. Cô đã ở trong một toán gangster nào đó, phải không? Shinny ngắt lời. Anh chả đáng để tôi chăm chọc. Black có làm ra vẻ bình thản, nhún vai. Tùy cô, nếu cô muốn giữ cái vẻ quyền bí của mình, đó là việc của cô. Nhưng hãy nhớ rằng, ngày hôm nay cô sẽ là người vất vả nhất. Cô sẽ phải trực tiếp lấy từng đô la. Rất có thể một tay đàn ông nào đó sẽ chộp lấy cô. Cô nhớ lấy điều đó. Black sợ vụ làm ăn sắp tới, vì vậy hắn muốn bắt cả Jenny phải sợ cùng cái sợ của mình. Nhưng nét mặt nàng chẳng mảy may thay đổi. Jenny trả lời. Sẽ không có ai động được đến tôi. Cánh cửa phòng bỗng rộng mở, Kitson và Shippo xuất hiện. Khi thấy Jenny và Black trong phòng, Kitson sững lại, mắt anh tối sầm vì bực bội. À, chú rể đã xuất hiện. Black khàn khàn kéo dài bài Wedding March của Mendelssohn. Shippo cười khinh khích, đôi mắt nhỏ đen của anh ta đưa đi đưa lại vui vẻ. Anh rất thích đùa và chẳng bao giờ tự ái. Kitson tái mặt hét lên. Im đi, anh nghe rõ chưa? Black ngừng hát và ngã lưng vào thành ghế, mặt tanh lại. Tôi có nói gì đâu, anh với cô ta. Hắn đưa mắt nhìn Shinny đang ngồi im nhìn Kitson. Anh chị sẽ làm đôi mới cưới có phải thế không nào? Frank đã nói như vậy và cả hai sẽ đi thuê một chiếc móc nhà để hưởng tháng trăng mật. Kitson lại gắt lên. Thôi, hãy im đi, anh nghe rõ chưa? Black bực tức. Mày làm cái trò gì thế, hỡ thằng đần? Chẳng nhẽ lại không muốn hưởng tháng trăng mật với cô ta à? Mày hợp hơn cả. Còn gì bằng nếu được ngồi trong một tòa móc sang trọng với một cô gái như Jenny? Tất nhiên mày cũng phải biết cần phải xử sự ra sao trong trường hợp này. Kitson bước hai bước rất nhanh về phía Black, hất chiếc bàn nhỏ sang bên, dùng quả đấm như trời giáng đền chính vào hàm hắn. Black ngã ngửa về phía sau đánh ầm, làm rung cả tường. Hắn ngã ra sàn nhà. Hắn liền được một chốc, sau đó đưa mắt nhìn Kitson. Kitson chống tay chỉ mặt Black. Nào, đứng dậy, nhìn đây. Anh đưa nắm tay to tướng. Tao sẽ đánh dập mặt mày. Shippo sợ hãi thét lên. Kitson, thôi đừng. Anh ta ôm lấy tay Kitson nhưng bị hất mạnh tay về phía tường. Black ngẩng đầu, cặp mắt căm thù không rời Kitson. Hãy nghe đây, thằng khốn nạn, đã từ lâu tao cố nhịn. Hắn rít qua cả răng. Phải dậy mày, bây giờ tao sẽ cho mày biết tay. Black loạn choạng đứng dậy, đúng lúc đó Morgan xuất hiện. Shippo lao về phía cửa, giọng cầu khẩn. Hãy chặn họ lại, họ đang định đánh nhau. Mọi người im lặng. Morgan bước nhanh chắn giữa hai người, mặt quay về phía Black, lưng quay lại phía Kitson. Hắn hỏi Black. Hừ, anh sai đấy à? Cặp mắt lạnh lùng đanh ác như mắt rắn độc của hắn ánh lên. Black hơi chùng, hắn nhún vai, sửa lại áo, tay vuốt tóc, xếp lại ghế rồi ngồi xuống. Cặp mắt cúp xuống, tay ôm hàm lắc lắc. Morgan quay về phía Kitson tức giận. Mày là định giở trò gì đấy? Liễu Hồ, nếu còn vi phạm lần nữa thì ta không tha. Ngồi xuống. Kristen từ từ bước đến cái chiếc ghế và ngồi cách xa Shinny. Black. Shippo vẫn run run thật thà hỏi Shinny. Tôi có thể ngồi cạnh cô chứ? Nàng đưa mắt. Ngồi xuống, mời anh. Shippo ngồi xuống, anh nhoảng một nụ cười vụng về, rụt rè. Morgan kéo sụp mũ xuống, bước vài bước như đo căn phòng. Trên cặp môi mỏng của hắn còn dính điếu thuốc lá, hắn lên tiếng. Thôi các bạn, hãy chú ý lắng nghe. Chúng ta bắt đầu công việc vào lúc 12 giờ 10 phút đêm. Có nghĩa là lúc đó rất đông người và cảnh sát thì vắng mặt. Kitson sẽ chuẩn bị xe. Hắn nói chậm lại, đưa mắt nhìn Kitson. Chú mày nhớ là cứ để xe nổ máy. Khi bọn này làm việc ở trong quán, lúc rút ra, lúc cả bọn đã lên xe, thì phải nhanh chóng lao vào hẻm phố bên trái, chỗ đó tốt hơn. Chú mày có trách nhiệm bứt cho bằng được những cái đuôi, nếu chúng bám theo ta, rõ chưa? Kitson gật đầu, tất cả im lặng. Còn cô, Shinny. Morgan đi lại trong phòng tiếp tục. Sẽ cùng tôi và Ed vào quán cà phê. Lu sẽ cho tôi mượn khẩu tiểu liên. Còn Ed, anh sẽ mang theo khẩu bulldog của mình. Tôi sẽ vào trước, sau tôi là Shinny, còn Ed sẽ đứng chặn cửa vào. Khi cả ba chúng ta đã vào quán, Ed hạ rideau cửa xuống. Tôi sẽ bước đến quầy, chỗ cao nhất phòng. Từ đó có thể giám sát hết phòng. Nếu có đứa nào ngọ ngoại, tôi sẽ cho nó biết tay. Bọn chúng nằm trong tay chúng ta. Shinny sẽ bước đến từng bàn, thu nhận các tờ bạc đô la. Chúng ta sẽ thu của từng đứa. Còn Ed, nếu có đứa nào bước vào đó là phần của anh. Nếu chúng ta tiến hành nhanh, công việc sẽ kéo dài khoảng 5 phút, không hơn. Điều đó phụ thuộc vào cô Shinny ạ. Hãy chú ý đừng để cho một tay ma quái nào chộp lấy cô khi thu tiền. Nó sẽ kéo dài thời gian làm việc của cánh ta. Chúng ta cố gắng không nổ súng, chỉ lúc tối cần thiết thôi. Shippo lắng nghe, đôi mắt đen nhỏ của anh ta hồi hộp. Đáng mừng vì anh không phải tham gia vào vụ này. Kitson nhìn lên mặt bàn, xoa tay, yên tâm vì không phải trực tiếp cầm súng. Có quỷ biết, cần phải có thần kinh vững vàng như thế nào để khi bước vào quán cà phê, bắt khoảng 45 người phải quy phục mình. Biết đâu việc đó không thành thì sao? Black vẫn còn nóng mặt, tức giận, nhưng những lời của Morgan buộc hắn phải đổi hướng suy nghĩ. Hắn thấy lạnh và bụng thoát lại. Hắn lên tiếng. Cũng được, nếu anh cho là cần thiết, tôi sẽ chấp nhận, Frank à. Nhưng thực tâm tôi không thích vụ này. Chúng ta có thể chọn một địa điểm và công việc gì đó đơn giản hơn. Morgan dừng bước, hắn quay lại. Tôi hiểu, tôi sẽ giải thích tại sao lại chọn phương án này. Chúng ta đang chuẩn bị bước vào một công việc rất hệ trọng. Cánh ta phải sẵn sàng. Tôi hiểu việc mình làm. Tôi muốn kiểm tra lại khả năng của từng người. Vì vậy đã chọn quán cà phê này. Hắn bước về phía bàn, nhìn vào mặt Shinny. Đây là thử thách đối với cô, Shinny à. Cô đã trình bày nhiều, giọng nói của cô đầy sức thuyết phục. Bây giờ chúng tôi sẽ tận mắt chứng kiến hành động của cô có xứng đáng để chúng tôi tin không. Vì vậy, phần công việc khó khăn nhất tôi giao cho cô. Shinny bình tĩnh trả lời cái nhìn của Morgan. Tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ, và lại có gì đâu mà gọi là khó khăn. Morgan mỉm cười. Được, chúng ta sẽ kiểm tra lại hiện trường. Như vậy là tất cả đều rõ ràng cả. Thôi, chúng ta chia tay. Kitson, chú mày lấy chiếc xe của Zippo và đến cạnh quán cà phê vào 12 giờ 10 phút. Đồng hồ của chú mày vẫn chạy tốt chứ. Bây giờ là mấy giờ? 8 giờ 20. Kitson nhìn đồng hồ trả lời. 8 giờ 23 phút. Morgan xem lại đồng hồ của mình và sửa lại. Lu sẽ đưa khẩu tiểu liên. Chú mày cất vào đầu ghế ngồi. Chú mày cứ đánh xe đến quán cà phê một mình. Ta và S ra đi bộ. Trước khi vào cửa hàng, ta sẽ lấy khẩu súng đó. Hắn đưa mắt nhìn Ginny. Còn cô thì đi theo đường Madders. Phải có mặt vào lúc 12 giờ 10 phút. Đừng có ai đến muộn. Cô có đồng hồ chứ? Ginny gật đầu. Thế là xong. Morgan nhắc thêm. Kitson nhớ đến lấy súng tiểu liên. Zippo, anh sẽ cùng đi với Kitson. Theo dõi, đừng để hở khâu nào. Chúng ta sẽ gặp nhau lúc 12 giờ 10 phút, tất cả rõ chưa? Kitson đứng dậy, chậm rãi nhìn vào complex, sau đó nhìn Shinny bước ra cửa. Shippo bước theo anh. Khi cả hai đã rời phòng, Morgan ngồi xuống. Cô cảm thấy thế nào? Shinny nhướng mày. Bình thường, mà sao anh lại hỏi như vậy? Đừng bực mình vì tôi quá quan tâm đến thần kinh của cô, Shinny ạ. Morgan phân trần. Tôi đã tiến hành hàng chục vụ như thế này nhưng vẫn thấy sợ. Vì vậy cô đừng tự giấu mình. Tôi hỏi thật, cô có sợ không? Ginny duỗi tay, hai ngón tay kẹp lấy điếu thuốc hút dở, khói thuốc bay cao. Điếu thuốc được giữ nguyên như vậy trên tay cô. Chả lẽ tôi đã sợ ư? Nàng hỏi, sau đó hất tóc về phía sau và đứng dậy. Cả hai người đàn ông nhìn Ginny, cô nhìn chằm chằm Morgan. Chúng ta sẽ gặp nhau lúc 12 giờ 10 phút. Nàng bước ra phía cửa, hông nàng chuyển động rất hấp dẫn. Ginny bước ra khỏi phòng đóng cửa không hề quay lại. Black nhún vai. Cô ta thật vững vàng. Có trời mà biết, tôi cũng đã biết những tay cũng như vậy nhưng trở nên mềm yếu trong những thời điểm quyết định. Chúng ta sẽ kiểm tra trên thực địa. Thôi, hãy ra khỏi đây. Chương 5. Mười hai giờ năm phút, Morgan và Black rời xe điện đi bộ đến góc phố Madders. Hai người bước qua đường, dừng lại trước một quán bán bánh mì, đưa mắt quan sát quán Palace All Night Coffee ngay trước mặt. Sau các tấm cửa kính lớn, trong phòng đã lên đèn, nhìn qua cửa, họ thấy rõ phần lớn cái hộp đêm này. Morgan dứt mẫu thuốc. Đây là quán cà phê chúng ta sẽ làm ăn. Tôi chắc rằng tay Ripple đang cầu nguyện tất cả các thần linh. Vì nhờ có họ mà hắn không phải tham gia vụ này. Black lên tiếng. Hắn cảm thấy tim hắn đập chậm và mệt mỏi, tay toát mồ hôi. Morgan trả lời. Tôi cũng mừng vì hắn không có mặt ở đây. Khi Kitson đánh xe đến, chúng ta sẽ sang đường. Cũng được. Black cho tay vào túi sau, sờ sờ bán khẩu súng lục của mình. Hắn hít Morgan. Ginny kìa. Hắn nhận ra Ginny khi cô đang bước về phía quán cà phê. Nàng vẫn mặc chiếc quần đen ấy, cũng áo ngoài màu xanh vỏ chai, chỉ có mái tóc là được trùm bằng một khăn quàng màu xanh lá cây. Khi Ginny bước gần đến cây đèn đường, Black hiểu ngay rằng nàng đã trang điểm cho mái tóc màu nâu của mình. Lúc này khi chiếc khăn đã che kín mái tóc, trông nàng thật giản dị. Cùng lúc đó, một chiếc ô tô dừng lại ngay trước quán cà phê. Muộn rồi. Morgan bước nhanh qua đường. Quanh đó không một bóng người. Cả hai nghe rõ từ máy quay đĩa tự động trong quán cà phê đang phát ra bản nhạc Vans. Morgan dừng lại bên xe, hành động của hắn rất gọn, mở cửa xe, giở lấy khẩu súng. Hắn nhắc Kitson. Chú mày cứ bình tĩnh, chúng ta sẽ làm rất nhanh. Kitson gật đầu cố nắm chặt tay lái cho khỏi run. Black rút trong túi ra chiếc khăn, buộc ngang phần dưới mặt. Tay hắn rất run vì vậy mãi mới buộc được cái nút sau gáy. Khi đến cửa, Ginny dùng một tay tiến hành rất nhanh việc che mặt, tay kia cô nàng giữ chặt khẩu súng chuyên dùng của cảnh sát cỡ nòng 38. Morgan thấy không cần che mặt, hắn là tay gangster từng trải, rất hiểu rằng trong cái cảnh quái quăm này, tất cả bọn con tin đều run sợ đến chết khiếp, bụng già nào mà nhớ mặt bọn côn đồ để tả cho cảnh sát nhận dạng một cách chính xác. Đến giờ rồi, giọng nói của Ginny bình thản như không, Morgan đưa mắt nhìn nàng, bốn mắt gặp nhau. Ừ. Cô ta rất chủ động, bình tĩnh. Hắn nghĩ, thằng nào lừa lính thì có lẽ chỉ thiệt thân với con chim nhỏ này. Ginny mở toang cửa, lấy tay giữ cánh cửa để Morgan bước vào. Hắn dừng lại, trong quán đang ồn ào và ngột ngạt. Black toát mồ hôi, khăn che mặt của hắn đã thấm ướt. Khi Ginny bước lên trước Morgan, hắn bước tới đóng cửa và hạ các rèm che cửa. Ngay chỗ bán hàng có hai người đàn ông, cảm thấy có luồng gió mát của đêm khuya từ ngoài tràn vào qua cánh cửa bị mở toang. Họ quay về phía cửa. Thoạt đầu, họ thấy Morgan và khẩu tiêu liên. Sau đó, họ không còn tin ở mắt mình nữa khi nhìn thấy Ginny đeo mặt nạ che mặt, tay cầm súng. Cả hai đứng lặng đi, mặt tái mét. Morgan ra lệnh. Tránh ra, lui lại đằng sau. Trong quán bỗng im bặt. Giọng Morgan cất lên như lưỡi dao cạo khí vào lụa. Hai người đàn ông lùi lại tí nữa thì da vào nhau. Morgan đưa tay lên quầy hàng, gạt mạnh những chiếc cốc, chiếc chai nằm ngổn ngang dưới tay hắn. Tiếng tuy tinh dở làm mọi người sửng sốt nhóm và nhìn và căm tịch. Bình tĩnh. Morgan chỉ nòng tiểu liên và đám khách. Chúng tôi sẽ thu tiền, không được đồng đậy. Nếu muốn yên thần, tất cả ngồi im. Bất cứ ai có hành động chống đối đều sẽ nhận một viên kẹo đồng vào bụng. Ngồi im tại chỗ thì chả có ai động đến các người. Black nới chiếc khăn che mặt, Tí nữa làm hắn ngạt thở, mồ hôi chảy cả xuống mắt làm hắn nhìn không rõ. Tim thì đập thình thịch, hắn bắt đầu thở gấp. Hắn vừa cố nắm chặt khẩu bulldog trong bàn tay run run, vừa đưa mắt nhìn căn phòng đông ngạt người. Hắn sợ hãi theo dõi xem có kẻ nào định phá hỏng trò chơi nguy hiểm này không. Một người đàn bà sợ quá rú lên, rồi im bặt. Hai gã đàn ông định đứng dùng dậy, nhưng các cô bạn gái đã nhanh nhẹn giữ họ ngồi xuống. Khách hàng của các quán cà phê đêm này ngồi im như những bức tượng. Morgan lại lên tiếng, hắn cố nói thật to. Nào, chúng ta ra lệnh. Từng người một hãy đặt tiền lên bàn, nghe rõ chưa, nhanh lên. Hầu như là tất cả đám đàn ông đã sờ đến túi sau. Đó là dấu hiệu để Ginny bắt đầu công việc của mình. Cô cầm sẵn một túi xách nhỏ do Morgan đưa ở tay trái, còn tay phải là khẩu súng lục. Tiến đến từng bàn một cách nhẹ nhàng, không vội vã. Cô dừng lại ở mỗi bàn, thu tiền cho vào túi. Black đứng ở cửa đưa mắt theo dõi nàng. Ginny di chuyển chậm nhưng thận trọng như đi trong bãi băng. Hành động của nàng rất tự tin. Nàng thu xong tiền ở bàn, xếp số tiền đó vào túi rồi chuyển sang bàn khác. Morgan dục. Nhanh, khẩn trương, hãy chuẩn bị sẵn tiền. Ngón tay ta đang ngứa ngáy đây. Tất nhiên, không có lý do thì ta không nổ súng. Khẩn trương. Black đã dần dần định thần. Hắn cho rằng Morgan và Ginny sẽ thu xếp công việc. Hắn lắng nghe bản nhạc do chiếc máy tự động phát ra. Hắn đứng thoải mái, súng trước bụng, lưng giữa cửa, mất cảnh giác. Bỗng Ginny bước nhanh về một bàn. Nàng đứng lại ở đó. Có một người đàn bà mặc sang trọng đeo đầy trang sức và một lão bụng phệ có bộ mặt khắc khổ. Trên bàn không có tiền. Ginny nhìn theo người đàn ông. Lão ta đưa mắt gườm nhìn cô gái. Nàng nói nhỏ nhẹ. Nhanh lên chứ ngài, tôi đang chờ. Lão ta trả lời. Ta không có tiền, ta không mang theo. Black bắt đầu rối rắm. Hắn thấy như có kiến bò sau lưng. Đưa đôi mắt lo sợ ra hiệu cho Morgan đang đứng lặng đi. Khẩu súng trong tay Morgan được nâng lên. Răng nghiến lại, bộ mặt hắn trông càng tàn ác như một con sói đói. Ginny hơi sẵn giọng nhắc lại. Tôi đang chờ. Lão già nhìn Ginny gắt lên. Đồ ăn cướp, ta không có tiền cho ngươi. Mặt Ginny biến sắc, nàng nhắm mắt, bộ ngực nở nang của Ginny như rướn lên hướng thẳng vào mặt lão già. Này, thằng béo kia, muốn nằm xuống như lợn thì bảo. Người đàn ông rít qua cả răng. Ta không có gì hết, xéo đi. Morgan chĩa súng về phía bàn đó, mặc dù biết rằng điều đó chả ăn nhầm gì. Hắn hiểu, gã béo kia cũng biết rằng không có ai dám bắn hắn, vì Ginny đứng ngay gần đó. Lúc này đã đến lúc Ginny thể hiện cho mọi người thấy bản lĩnh của mình. Tình huống đã bắt đầu thay đổi, không khí thật khẩn trương hơn. Liệu Ginny có giữ vững không? Câu trả lời đối với hai người đã diễn ra nhanh hơn dự kiến. Ginny cười gằn như một người đàn ông. Nét cười là một cử động nhỏ trên mặt nạ ở chỗ môi. Có lẽ mắt nàng lúc đó đã phát lửa. Ginny giáng cho tay béo một bắn súng lục vào giữa mặt. Nàng làm động tác đó nhanh như chớp, đến nỗi hắn không kịp nâng tay che đỡ. Bắn súng lục đập vào trúng mũi, máu chảy ra, gã béo ngã người trên ghế, lấy tay che mặt rên hừ hừ. Ginny gạt bàn nện cho hắn thêm một cú. Lần này bị nện vào đầu, hắn ngất đi. Người đàn bà ăn mặc sang trọng rú lên, đẩy ghế định đứng dậy. Morgan quát lên. Bình tĩnh, ngồi im không ta nhấn vào bây giờ. Ginny đến sát gã đàn ông to béo đau đớn kia. Bằng một động tác nhanh gọn, cô dựng hắn dậy. Thò tay vào túi áo trong, cô rút ra một xấp tiền. Sau đó thả hắn xuống nhanh gọn như vậy. Thằng cha béo gieo mình xuống ghế, mềm nhũng. Ginny cho hết số tiền vào túi, như vậy là xong. Như là một làn gió thần diệu, trên các bàn khác xuất hiện ngay những tờ đô la được xếp gọn gàng. Ginny chỉ còn việc bước nhanh đến từng bàn thu tiền, xếp vào túi. Black thấy phục lăng cô gái, hắn quên cả việc giữ cửa ra vô chưa cài khóa. Cùng lúc đó, một người đàn ông cao, da rộng bước vào quán, cửa bật mở. Black bối rối đứng trước người đó, anh ta cũng đưa mắt nhìn Black, nhìn khẩu súng buông thõng trên tay hắn. Người đàn ông đã nhanh như chớp đánh vào tay Black. Cú đánh mạnh đến nỗi khẩu súng trong tay Black văng ra. Đau quá, hắn cũng bò xuống sàn sau quầy. Cùng lúc đó, khi người đàn ông định lao tới chỗ Black, thì Morgan quay lại, chĩa súng vào anh ta, dằn giọng. Đứng im, giơ tay lên. Người đàn ông sững lại, nhìn Morgan và nòng súng, mặt tái đi từ từ giơ cao. Trong phòng, một gã đàn ông vừa đặt tiền của mình lên bàn. Khi thấy nòng súng của Morgan không hướng về phía mình, hắn vội vã ôm lấy Ginny và khẩu súng khi cô đang thu tiền ở đó. Hắn cố giữ thật chặt tay Ginny, có ý định bắt cô phải nộp súng. Ginny không những không bỏ súng, mà nhìn thẳng vào cặp mắt sợ sệt và liều lĩnh của hắn. Bất ngờ, súng nổ, cửa kính cạnh đó vỡ toang. Gã đàn ông hoảng sợ buông Ginny, viên đạn xuyên qua tay áo sượt da tay hắn. Ginny lùi lại, chĩa súng đe dọa gã đàn ông. Morgan tức giận bắt đầu chửi thề, hắn quát: "Mẹ kiếp, khẩn trương lên các vị!" và đưa mắt ra hiệu cho Ginny. Rất bình thản, Ginny bước uyển chuyển giữa các hàng ghế như một nữ tài tử trình bày mẫu quần áo. Cô dừng lại cạnh các bàn, lấy tiền xếp vào túi. Tất cả lúc đó ngồi im, không ai dám ho hè, mặt xám ngoắt, sợ sệt. Ngồi trong ô tô chở đồng bọn, Kitson nghe rõ tiếng súng nổ, anh bắt đầu run. Để tự trấn an, anh ta thử nhấn ga để máy nổ to hơn, định phóng bỏ đi với tốc độ cao nhất. Tay nắm chặt vòng lái, người bất động, tự nhắc mình phải cố nắng đợi mọi người tại đây. Mồ hôi bắt đầu chảy trên mặt Kitson. Mọi việc rồi cũng kết thúc rất nhanh. Những tiếng bước chân vội vã, cửa sau xe bật mở, ai đó chui nhanh vào. Black bàng hoàng lao nhanh đến cửa trước, giao người xuống ghế cạnh Kitson. Anh đạp ga như chiếc máy, ô tô chồm lên lao đi. Morgan ngồi đằng sau, ghé sát tai Kitson nhắc: "Nhanh hơn nữa, phải mau thoát khỏi nơi này." Kitson cố tăng tốc độ. Tiếng thở của anh như tiếng còi qua cả răng. Anh rầu rĩ ngoặt xe. Chiếc xe rẽ nhanh sang trái, lao vào một ngõ hẹp, rồi nhập vào đường phố chính. Với nghệ thuật cao siêu và tài năng bẩm sinh, anh vượt qua đường phố chính, đuổi kịp chiếc xe đi trước, từ từ tăng thêm tốc độ, bật đèn pha. Morgan thở dài nhẹ nhõm, quay lại phía cửa sau xem có đuôi bám không. Xe lao đi với tốc độ rất lớn như vậy, qua đoạn đường độ nửa dặm, thì Morgan lên tiếng: "Mọi việc đều ổn cả, không có đứa nào bám theo cánh ta. Thôi, đến nhà Ripple." Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Black lấy tay xoa mặt hắn nói: "Quảng hồn, số chúng ta cũng còn may vì đã thanh toán được cú đánh. Ôi, khi cái thằng liều ấy định cướp súng của Ginny..." Bằng giọng run run, Kitson hỏi: "Có chuyện gì vậy? Ai nổ súng? Có ai chết không?" "Không, chỉ có một tay định cướp súng của Ginny và khẩu súng lục đó đã nổ cò. Tất cả đều nguyên vẹn. Thằng cha đó sợ xanh mặt, sau đó lại có thằng cha tấn công tôi, làm văng khẩu súng, rồi cũng ổn cả." Ginny ngồi cạnh Morgan, lúc này hắn cảm thấy cô cũng đang run. Khi xe đến chỗ có đèn sáng, Morgan liếc nhìn thấy nàng không bình thường. Mặt Ginny xanh trắng, hắn hít cô và nói: "Ginny à, cô thật là tuyệt vời, như một con báo, cô rất cừng. Làm sao mà cô chọi được với gã đó? Quả thật đến tôi ở trường hợp đó cũng không thể bình tĩnh nổi." Ginny cúi xuống trả lời: "Anh thôi đi." Morgan ngạc nhiên, Ginny ôm mặt khóc. Kitson và Black ngồi đằng trước không hiểu vừa có chuyện gì. Morgan quay về phía cô gái, an ủi. Kitson cẩn thận lái xe về phía con đường dẫn đến xưởng của Shippo. Anh ta hỏi: "Liệu chúng ta kiếm được bao nhiêu?" "Không ít đâu, toàn là giấy $50 hoặc to hơn." Morgan trả lời, hắn đốt thuốc và hãnh diện thấy rằng tay mình không run tí nào. Hắn cũng nhận thấy Black đang thở gấp. Theo dõi thằng cha này trong quán cà phê, hắn thấy Black có thể sẽ làm hỏng việc. Morgan thấy không yên tâm. Trước đây hắn đã tin và đặt hy vọng vào gã. Nhưng khi Black để cho gã đàn ông nọ đánh cho rơi súng, Morgan thấy cần phải giám sát kỹ tay này. Kitson cũng không được bình thường khi cả bọn chui vào xe. Hắn điều khiển chiếc xe không được như ý. Nếu Morgan không ra lệnh, thì hắn còn cho xe đi chậm hơn nữa. Như vậy có thể tạo điều kiện cho kẻ nào đó qua cửa kính quán cà phê theo dõi nhớ được đặc điểm của xe. Trước khi bước vào việc chính, phải chấn chỉnh lại cho cả hai. Nhưng đối với Ginny thì hắn tin tưởng. Cô ta đã rất vững vàng, hơn hẳn tất cả. Hắn nhìn Ginny, cô đã thôi khóc, ngồi im, khuôn mặt đang dại đi như tượng đá. Cô đưa mắt nhìn qua cửa xe. Morgan lấy thuốc lá của mình đưa cho Ginny. "Này, cầm lấy." Ginny lấy một điếu, im lặng kéo dài. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 Cả Thế Gian Trong Túi. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duyên, Dương Lê vào kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.